Chương 492, đồ đao lên. Cái gì người chủ trì ngơ ngác, tuy rằng luyện khí sư là dư a va ho hai tay ăn cơm, nhưng cũng không phải nói, thiếu hụt nhất hai ngón tay, liền nhất định không thể luyện khí. Trong truyền thuyết, có rất nhiều chín ngón luyện khí đại sư. Có điều, thiếu hụt tuyệt đối không thể là ngón tay cái không còn ngón tay cái, liền đao kiếm đều không cầm được. Một tên luyện khí sư liền phế bỏ cái này lý diệu, từ đầu tới đuôi QNZ không có sử dụng tới ngón tay cái. Dĩ nhiên lung dung đánh bại lấy tay tóc xưng đông minh la gia truyền nhân người chủ trì thử một hồi, ngón tay cái giam ở lòng bàn tay, dùng còn lại 8 ngón tay đi đụng vào đồ trên bàn, miệng cương chén nước run rẩy dơ lên, không để ý, nhưng là đánh đổ ở địa, hai đều ướt. Người chủ trì há hốc mồm, này, chuyện này là mở sao duy tu tất lạc linh tự lẩm bẩm, ẩn giấu ngón tay cái, đều có thể đánh bại dễ dàng đông minh la gia truyền nhân, nếu hắn toàn lực ứng phó. Tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu tiến vào 55 phần có bên trong, thậm chí có điều, hắn tại sao muốn làm như thế, cô y dâu rốt sao không cần như thế à. Vô Trần Thượng Nhân tất lạc linh có chút mê man. Vô Trần Thượng Nhân chết nhìn chòng chọc Lý Diệu hai tay nhìn hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng nói, không phải dấu rốt, là kích phát chiến y không sai. Lạc Linh, ngươi là năm ngoái huy chương đồng, nói vậy có loại này kinh nghiệm, ở giải thi đấu chung. Cũng không phải vừa bắt đầu liền có thể đi vào trạng thái tốt nhất, thường thường muốn gặp gỡ một hai kình địch, đem hết toàn lực, đánh ra chân hỏa, đánh hưng phấn, đánh điên rồi, tạo y năng bùng nổ ra ma nhờ nhất chiến ý. Tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới đỉnh cao lại như là một tên võ đạo cường giả, để hắn cùng 3 tuổi đứa nhỏ tranh đấu, là tuyệt đối không nhắc lên được tinh thần hay là, đối với tên này Lý Diệu tuyển thủ tới nói, La Đông đối thủ như vậy. Thì tương đương với là 3 tuổi đứa nhỏ, để hắn hoàn toàn không sinh được nư a điếm chiến ý nếu như chậm chạp không thể kích thích ra ma nhờ nhất chiến ý, vạn nhất gặp phải cao thủ chân chính, liền rất chịu thiệt. Hắn cố ý tàng lên hai con ngón tay cái. Cũng không phải là có ý định khoe khoang, mà là cho mình tăng lên độ khó, xung kích cực hạn, kích thích ra ma nhờ nhất chiến ý người chủ trì nghe được trợn mắt ngoát mồm, cao thủ chân chính liền đồng minh là già truyền nhân. Ở vị này Lý Diệu tuyển thủ trong mắt cũng không tính là cao thủ chân chính này mục tiêu của hắn, đến tột cùng là ai, lẽ nào là Vô Trần Thượng Nhân lẩm bẩm nói, ta đắm chìm con đường luyện khí hơn 100 năm, cha lại chưa từng gặp như vậy quái lạ người mới, như vậy quái lạ hai tay các ngươi lại nhìn kỹ một chút hắn tay cùng dô nở dê như tuyển thủ khá là một hồi. Nhìn có cái gì khác biệt người chủ trì lại điều ra vài tờ man nở ai nhờ xa nở dê. Thả ra không ít luyện khí cao thủ hai tay hình ảnh, liền Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã hai tay ở trong đó. Phần lớn luyện khí cao thủ hai tay, hoặc là trong suốt như ngọc, hoặc giả nhỏ chán như tơ, hoặc là cứng rắn như sát, thậm chí bốc ra mơ hồ hào quang, ngón tay linh động trong lúc đó, tràn ngập nhiếp tâm hồn người vẻ đẹp. Chỉ có Lý Diệu hai tay, mới nhìn cùng người bình thường không khác biệt gì. Trên mu bàn tay rải rác một ít bé nhỏ vết thương. Lòng bàn tay mọc ra mấy cái kén, có hai mảnh trên móng tay, thậm chí còn lưu lại xước mang râu. Người chủ trì nháy mắt nói, hắn tay, tựa hồ tinh phổ thông, không cái gì kỳ quái. Tất Lạc Linh nhìn mình óng ánh long lanh hai tay, ngưng trọng nói, vấn đề liền ở ngay đây, bất luận từ góc độ nào xem, này đều hẳn là một đôi cấp thấp tu chân giả, thậm chí là người bình thường tay. Nhưng hắn rõ ràng lại là một vị có thể ung dung nghiền ép đông minh la gia truyền nhân luyện khí cao thủ. Từ đôi tay này thừa nở dê, hoàn toàn không nhìn ra lai lịch của hắn, truyền thừa cùng lưu phái. Thật không biết, hắn đến tuột cùng là làm sao tu luyện, ta kiến nghị Vô Trần Thượng Nhân đạo, vòng kế tiếp thi đấu chung, Ngoa Y Chư Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ở ngoài, có thể nhiều đem màn ảnh cắt đến vị này Lý Diệu tuyển thủ trên người, ta muốn nhìn kỹ một chút. Hắn còn có cái gì kinh người biểu hiện cái gì, ngươi thua rồi, vẫn thua cho cái kia Lý Diệu tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi. Đã thăng cấp 320 tên tuyển thủ đang tiến hành ngắn ngủi điều chỉnh. Ung dung thủ thắng Long Vân Tâm hai tay ngâm ở bí chế độ nhũ dịch trùng, thông qua thi đấu chiếu lại, thưởng thức hai đại vương bài tình xảo tài nghệ, lại bị La Đông tin tức đánh gãy. Ma nở ai nhờ xa nở dê trùng, La Đông vẻ mặt đưa đám, một bộ hồn vía lên mây răng dấp, cho tới giờ khắc này, còn không rõ mình đến tuột cùng là tại sao thua. Gặp tờ quy, thực sự là ba ngày thấy ma. Tên kia động tác cũng chưa chắc có cỡ nào tao nhã, thậm chí ngón tay đều có chút cứng ngắc. Vừa bắt đầu ta tra lại ở trong lòng âm thầm cười trộm, cho rằng hắn là khuyết thiếu giải thi đấu kinh nghiệm, sốt sáng thái quá, dẫn đến động tác hoàn toàn biến hình há liêu. Hắn hay dùng biến hình động tác, cứng ngắc ngón tay, bất chi bất giác, liền hoàn thành hết thể duy tu. Ngươi là không thấy hắn này đôi mắt, đôi kia đáng sợ con mắt lại như là hai tòa lò nung. Hai tòa thiêu đốt hắc hỏa luyện khí lô, phải đem đáy mắt đao kiếm hết thể nuốt chửng đi vào. Đáng sợ, thật đáng sợ, đến lúc sau, ta căn bản không dám cùng hắn đối diện, vừa nhìn thấy hai mắt của hắn, liền giác có được thần hồn của tự mình ở một tòa sâu thẳm không đáy luyện khí lô trung hòa tan rối loạn, tiết tấu hoàn toàn rối loạn, đần độn u mê liền thua trận thi đấu hử. Ban ngày thấy ma có chuyện gì ngạc nhiên, chính đang quan chiến quỷ tu, không có một ngăn ở, có ta mở trăm lòng vân tâm lệnh. Rên một tiếng, không chút lưu tình đạo, hay là cái tên này thật có chút quỷ môn đạo, có điều cuối cùng, vẫn là ngươi quá yếu người trước ta nhưng là cho ngươi giữ lại mặt mũi, người sau không thể thiếu muốn nói vài câu, ngươi nhà, đúng rồi quá mức quen sống trong nhung lụa, một năm qua, truyền thông thượng nở dê không y tờ bạo ngươi đường viền hoa tin tức ngươi đôi tay này, chỉ sợ sớm đã ở trên người cô gái cho mỏ tô chứ không cho đối phương cơ hội phản bác, Long Vân Tâm thẳng thắn chặt đứt trò. Chuyện, hít sâu một hơi, lại khôi phục tâm rừng như nước cảnh giới. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thời đại này, trong tu chân giới, đạt được nhiều là nhìn mấy quyển truyền kỳ cố sự, liền chạy đến giả heo ăn hổ ra hỏa. Có điều, phẫn chư, nhiều nhất cũng chỉ có thể ha ha lại mập lại xuẩn con của tôi, thật sự gặp gỡ hung thần ác sát giao lòng, một cước liền đem ngươi dẫm thành thịt heo bính Long Vân Tâm trước mặt, trôi nổi một tấm màn ánh sáng lớn, dâng thư 320 tên tuyển thủ tên, chính đang không ngừng lòng lánh, sắp tùy cơ tạo thành mơ y 10 người tiểu tổ. Vòng thứ 2 thi đấu, tương tự là 10 tiến vào nhất, chọn lựa ra 32 cường sau khi, mới sẽ tiến vào cuộc thi vòng loại phân đoạn. Long Vân Tâm âm thầm cầu khẩn, mình tuyệt đối không nên cùng Mạc Thiên Thủy hoặc là Hoàng Phủ Tiểu Nhã như vậy quái vật phân ở một tổ. Nàng la loa y tử tuyển thủ, đang tùy cơ phép tính chung, hai tên hạt giống tuyển thủ phân đến một tổ xác suất là cực thấp. Thế nhưng vì để cho thi đấu càng có xem xét tính, hấp dẫn càng nhiều khán giả, thì nhờ cơ vẫn sẽ có hai tên hạt giống tuyển thủ sớm gặp gỡ tình huống, vậy thì phi thường kích thích. Vòng thứ 2 thi đấu là quy định bản vẽ luyện khí bài tập. Mỗi một tên tuyển thủ đều có được nhất lập luyện khí lô cùng một tấm luyện khí thao tác bình đài, đồng thời sẽ phát xuống 3 tấm pháp bảo kết cấu đồ, phân biệt là liên cư kiếm rung động chiến đao cùng viêm năng chiến phủ. Này 3 loại cận chiến pháp bảo là kinh điển nhất kiểu dáng, phân biệt đại diện cho xoay tròn lực phá hoại, rung động lực phá hoại cùng nhiệt năng lực phá hoại cực hạn. Là mỗi một tên luyện khí sư đều muốn nắm giữ cơ sở. Bonner Ho muốn làm, đúng rồi dùng thống nhất vật liệu, ở 5 cái giờ bên trong, từ không đến có, luyện chế hoàn thành 3 món pháp bảo. Thắng bại kết quả, để cho này 3 món pháp bảo uy lực đến quyết định, ai luyện chế 3 món pháp bảo, gom góp lên uy lực ở trong 10 người diện ma nhỏ nhất, là có thể bộc lộ tài năng, tiến vào cuộc thi vòng loại phân đoạn cuộc thi vòng loại. 32 mạnh, một chọi một tranh tài, đây mới thực sự là không sơn luận kiếm tích tích tích tích 32 tiểu tổ. Phân phối xong xuôi Long Vân Tâm tim đập như trống trầu, ánh mắt như mũi tên, ma nhờ me dán mắt vào phía trước nhất dòng họ, cũng còn tốt, vừa không có chờ, không có Hoàng Phủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, Long Vân Tâm yên tâm lớn mật địa nhìn xuống. Lại phát hiện một ngoa y y muốn tên cánh đồng tuyết kiếm trang thiếu chủ Chu Tiếu Ngọc. Chu Tiếu Ngọc cũng là hạt giống tuyển thủ, năm ngoái không sơn luận kiếm trung cha lại đã từng đã đánh bại nàng. Nàng trung quy vẫn là gặp gỡ hai cái hạt giống tuyển thủ sớm va chạm tiểu sát xuất sự kiện. Có điều, Long Vân Tâm cũng không sợ Chu Tiếu Ngọc. Nàng cha lại ước gì sớm một chút nhi cùng đối phương gặp gỡ đây, đây chính là nàng túc địch ra quá tốt rồi. Năm nay nhất định phải đem ngươi đá ra trăm tên có hơn, báo năm ngoái một mũi tên mối thù ổ cái này Lý Diệu, dĩ nhiên cũng cùng chúng ta một tổ cùng hai tên hạt giống tuyển thủ phân phối đến một tổ, coi như ngươi xui xẻo rồi. Gia La mở heo ăn thi tờ hổ người bạn nhỏ thi đấu đã đến giờ. Long Vân Tâm cười lạnh một tiếng, 10 ngón giao nhau. Kèn kẹt vang vọng, ngẩng đầu đỡ ngực, bước lên chuyển tống trận, trong nháy mắt xuất hiện ở mơ y thi đấu khu vực. Luyện khí giao đấu, ngoa y chư số rất ít cao thủ ở ngoài, kỳ thực quá trình đều không thể nói là đặc sắc, vừa dài dòng lại khô khan. Vì hấp dẫn càng nhiều phổ thông khán giả đến quan tâm, chủ sư Phương vắt hết óc, tăng cường thi đấu đối kháng tính. 10 người một tổ tiểu tổ tái, mỗi một tên luyện khí sư đều có được luyện khí thất, nhưng vách tường nhưng là dùng thủy tinh luyện chế mà thành, hoàn toàn trong suốt, thông qua pha lê khúc xạ cùng phản xạ, có thể từ mô y cao y góc độ, rõ ràng nhìn thấy mặt khác chi nở tên người cạnh tranh thao tác. Hơn nữa, mỗi một luyện khí thất trong lúc đó, đều dùng tần số truyền tin liên tiếp lại, có chút túc địch gặp gỡ thì, hoàn toàn có thể chê cười, đại tiêu đổ bo đi thoại, dùng chiến thuật tâm lý tới đối phó người cạnh tranh, vậy thì là sao chổi và sao chổi, làm nổ toàn trường Long Vân Tâm vừa vào luyện khí thất, liền thông qua trong suốt vách tường nhìn thấy mình sát vách, vừa vặn là túc địch Chu Tiếu Ngọc. Chu Tiếu Ngọc một thân màu đen luyện khí phục, không nói ra được tiêu sái phiêu giật, khỏe mắt hơi hướng lên trên điếu lên, mang theo nữ á điếm hoa đảo, rất có một luồng tà dị mị lực. Vân Tâm, không nghĩ tới hai chúng ta có duyên như vậy, năm nay gặp nhau lần nữa, vẫn như thế sớm. Ha ha ha ha, Chu Tiếu Ngọc cười híp mắt nói, đánh giá Long Vân Tâm ánh mắt, lại như là đánh giá một con thuần khiết vô tội tiểu thú. Chu Thiếu Trang Chủ, xin mời gọi ta Long Đạo Hữu. Long Vân Tâm lạnh như băng nói, đối chọi gay gắt, cùng Chu Tiếu Ngọc đối diện. Hai người quanh thân, phun trào mắt trần có thể thấy quang diễm, đầy dây cả tòa luyện khí thất, lại như là hai con thủ thế chờ đợi hung thú, cách yếu đối hàng rào đối diện. Xong đời, chúng ta cùng hai tên hạt giống tuyển thủ phân đến một tổ nếu là một, cha lại có thể mong chờ thử vận may, dĩ nhiên là hai cái, đây thực sự là bảng tử thần có này hai cái cá mập lớn ở, chúng ta những này tôm tép nhỏ bé. Hoàn toàn đừng đùa ai chỉ có thể cô gà nở dê la phát huy, tranh thủ một tốt một chút nhi thứ tự đồng nhất tiểu tổ còn lại vài tên luyện khí sư thấy hai người đằng đằng sát khí răng rớp, dồn dập ai thắng lên. Hai cái cá mập lớn đối diện một gian bên trong phòng luyện khí. Lý Diệu ngồi khoanh chân, hết sức chuyên chú địa nhìn kỹ hai tay của chính mình. Nói cho đúng, là hai tay ngón tay cái. Là vừa nãy vẫn luôn không có tham dự chiến đấu, đã sớm đói bụng đến phát điên. Kịch liệt co giật ngón tay cái. Hai con ngón tay cái, nhổng lên thật cao, về phía sau vốn lượng, như hai cái lạnh leo đồ đao, một tờ ơ cờ nâng lên. Lý Diệu lập tức hai tay, hai cái đồ đao, ra đến Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc trên cổ. Đúng hai cái ngón tay cái thừa nở dê móng tay, không chịu nổi cuồng bạo vô cùng chiến ý, đồng thời vỡ ra được, dung nham dô nở dê như nhiệt huyết, hai con ngón tay cái, nhuộm thành màu đỏ tươi.